Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Vô căn cứ rơi xuống cái không tính sổ cha nuôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xe giải phóng buồng lái vô cùng nhỏ hẹp. Vạn Phong liền thật bất hạnh nhét vào ở giữa. Người điều khiển lên số xuống số thường xuyên có thể đụng tới chân hắn. Trách không được ban đầu có nữ ngồi buồng lái lại bất hạnh ngồi ở chính giữa nói. Nghe nói tài xế đổi ngăn cản tần số so ngày thường cao hơn 30%. Nguyên lai là nhân cơ hội mò rơm dạ chiếm tiện nghi nha. Di đờ chu, người lớn như vậy cán bộ ngồi rõ ràng thả ra được cái này tựa hồ có chút hết mặt nha. Người cái này cấp bậc hẳn lắp thêm cái zip cái gì. Chu Bình Đức bị Vạn Phong làm cười, dám, ta chính là một công ty xây cất đầu lĩnh, cũng không là cục trưởng cũng không huyện trưởng, ta có cái dám tư cách lắp thêm xe. Cái này rõ ràng thả nếu không phải công ty chúng ta ra cửa làm ít chuyện cũng được cưỡi xe đạp. Này đến Dương Phòng đi làm gì, nơi đó có một công trình. Ta đi xem. Xem công trình liền hắn người cô đơn liền đi xem, bất quá có công trình tốt. Có công trình thì có nhu cầu. Như vậy hoa hậu xưởng lò ngói là có thể sống được hơn nữa dễ chịu. Nhưng mà ngươi đi xem công trình kêu ta làm gì, ta một người đi không có ý nghĩa. Ngươi tiểu cơ điểu thật có ý tứ. Mang ngươi khỏe chơi, vui ta như thế có khả năng một người là chơi phải không, lãnh đạo ta còn vội. Vã về nhà đâu, nếu là bỏ lỡ máy kéo ta liền được đi trở về. Chẳng lẽ đợi một hồi ngươi dùng rõ ràng phát ta về nhà, ngươi mơ đi. Ta xe không đi một chuyến đưa ngươi không hao tổn nha, lúc trở lại có thể kéo một xe gạch nha. Rõ ràng thả một xe nhưng mà có thể sắp xếp 3.000 gạch. Chúng ta có thể chi tiền một khối 2 ly tiền chuyên chở. Tài xế sợ hết hồn, xe này mới 5 tấn, là có thể kéo 2.000. Đó là ngươi mở xe cơ quan. Nếu như là tư nhân kéo gạch, xe này có thể sắp xếp 3.000 năm. Đây chính là Vạn Phong ban đầu cho người ta lái máy kéo thường xuyên thấy được đến. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Bây giờ vừa vặn đi tới Miếu Lĩnh. Nếu Chu Bình Đức không có đưa hắn trở về nhà dự định, Vạn Phong cảm thấy vẫn là ở chỗ này kết quả tương đối sáng suốt. Hắn ở chỗ này đi xuống có thể ngồi đi Cô Sơn phương diện xe đò. Ha ha, đi lên liền không xuống được. Chu Bình Đức đắc ý vui vẻ cười to. Làm sao lãnh đạo cũng đức hạnh này, Vạn Phong là đã nhìn ra nguyên nhân. Chu Bình Đức ở đơn vị tương đối mạnh thế. Công tác thời điểm mọi người làm việc công còn thích hợp. Nhưng đến lúc rỗi rãnh liền không người mang hắn chơi. Hàng này đây là cô quạnh khó nhịn cộng thêm buồn khổ. Vạn Phong bởi vì là cho tới bây giờ vậy không cầm hắn coi ra gì. Có lời gì nói chuyện gì hắn coi như là nhận Vạn Phong làm tri âm. Bây giờ đem hắn lấy được chính là cùng hắn giải buồn tới. Đây là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà nhà cái này cũng từ một cái mặt bên nói rõ bọn họ công ty. Không có nịnh hót. Nhưng là cái này không khoa học nha, thế giới này còn biết ít đi quỷ nịnh bợ sao? Dương Phòng công xã. Ngay tại huyện Thành Hồng Nhai Tây Bắc, cách huyện Thành Hồng Nhai ước chừng ở 5 dặm cỡ đó. Có đi thông tú kéo dài huyện quốc lộ ngay tại Dương trong phòng ở giữa xuyên qua. Hai mười mấy năm sau nơi này có nối liền Bột Hải và thành phố Đông Đan tốc độ cao. Hơn 30 năm sau nối liền hai thành phố tàu cao tốc cũng ở nơi đây. Nhưng lúc này nơi này một mảnh vắng lặng, mặc dù là một cái công xã sở tại, nhưng trừ bên đường có mấy cái đại viện bên ngoài chính là thưa thớt nhà tranh nhỏ. Rõ ràng đặt ở một cái đá xanh thế tường cửa viện dừng lại. Chu Bình Đức mở cửa xuống xe, Vạn Phong đi theo vậy xuống xe, cửa đã có mấy người chờ ở chỗ này. Nhìn thấu mang tựa hồ là Dương Phòng công xã cán bộ. Dương Phòng công xã liên can cán bộ nhìn Chu Bình Đức mang một cái thiếu niên đi ra tập thể mộng so. Chu đội trưởng, cái này đứa nhỏ ai nha? Người nhi tử, con trai. Chu Bình Đức ngẩn người một chút, sau đó vui vẻ cười to, được được, nhi tử ta, liền nhi tử, Vạn Phong cái này gọi là một cái buồn giàu, vô tình liền đi ra cái cha nuôi. Một hồi hàn huyên sau, Chu Bình Đức liền cùng những người đó vào đại viện. Cái này đại viện trước kia giống như là một cái gì công xưởng, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng là mặt đất mọc đầy nhà lá, cơ hồ chiếm hết mặt đất. Sân phía bắc có một xếp xưởng, cửa sổ đều bị tấm ván tử đóng chặt. Chu Bình Đức và Dương Phong các cán bộ ở trong sân chỉ chó chó. Vạn Phong đi theo bọn họ phía sau, nghe bọn họ chỉ điểm Giang Sơn. Nghe bọn họ nói chuyện, ý nghĩa tựa hồ là phải ở chỗ này mượn hãng cũ phòng lật xây hãng mới phòng. Tựa hồ muốn xây cái gì hãng rượu. Hãng rượu, Vạn Phong cau mày muốn. Sau đó liền nhớ lại nơi này muốn xây cái gì hãng rượu. Là nhà máy bia, huyện Hồng Nhai ban đầu nhưng mà có cái đặc biệt nổi danh nhà máy bia. Nhớ thật tốt, giống như chính là ở năm 81 bắt đầu xây dựng. Ở giữa bởi vì là nhập khẩu dụng cụ làm trễ nãi một đoạn thời gian. Xây xong đi vào sản xuất thời điểm cũng sắp 84 năm. Bia nhãn hiệu là Lãng Hoa Bạch Bia. Bắt đầu xông bảng hiệu lúc này có thể nói chu vi mấy huyện không ra hắn bên phải. Cơ hồ quét ngang vùng lân cận mấy huyện thành phố tất cả bia thị trường. Nhà máy bia huy hoàng liền mấy năm, nhưng với thập niên 90 bắt đầu suy sụp đầy đất phương bảo vệ chủ nghĩa và nhà máy bên trong. Thối giữa, tựa hồ ở năm 2000 chừng hoàn toàn vỡ nợ, nơi này phải xây lại nói có chút cũ xưởng cũng được đẩy ngã. Ai, những cái kia phong cửa sổ trong phòng còn có đồ sao, Chu Bình Đức chỉ những cái kia bị tấm ván đẩy. Lại cửa sổ xưởng hỏi, là lấy trước hãng một ít cũ dụng cụ, qua sang năm tháng 3 bắt đầu làm việc trước muốn dọn ra. Ngoài nha, vậy dễ làm, qua ấy ngày liền đem những thiết bị này đưa phế phẩm đứng. Những lời này Vạn Phong nghe không có, ý gì? Liền thoát khỏi mở những quan này liêu cửa, một người ở trong sân linh lợi đạt đạt, ba đi bộ hay đi bộ liền chạy tới đến những cái kia bị tấm ván phong bế cửa sổ xưởng trước. Những thứ này xưởng có cửa sổ còn nhiều hơn ít có hai khối thủy tinh. Có thì liền khối thủy tinh cũng không có, Vạn Phong moi cửa sổ có thể rõ ràng thấy rõ trong phòng đồ. Bên trong là một ít kiểu dáng kỳ quái máy móc. Rất dài, ước chừng có mười mấy 20 mét, dáng dấp dáng vẻ. Vạn Phong chỗ ở vị trí thấy một cái đĩa quay. Đĩa quay lên có một ít đồng thau giống như vó sắt, tựa như bộ kiện. Cái này dụng cụ cơ giới nhìn thật quen mắt nha. Đúng rồi, đây không phải là đồ uống máy rót nước sao? Đồ chơi này Vạn Phong một chút không xa lạ gì. Đời trước hắn từ Hắc Long Giang trở lại Tương Uy lúc ngay tại đại đội Tương Uy trong viện ở. Vừa vặn một năm kia có người ngay tại đại đội trong viện làm một cái khí hãng rượu. Cũng chính là nhất cấp bậc thấp đồ uống. Lúc ấy hắn nhàn rỗi không chuyện gì chạy hãng rượu đi cỏ uống rượu. Hứa Mỹ Lâm khi đó ở nơi này hãng rượu bên trong làm việc. Vạn Phong chính là kể từ lúc đó dậy và Hứa Mỹ Lâm yêu. Những thứ này máy móc có thể nhìn ra còn rất mới. Cái này thì bán phế phẩm liền đây không phải là phá của sao? Tiểu Vạn đi, Vạn Phong đang đau lòng. Ôm đầu thời điểm xa xa truyền tới Chu Bình Đức tiếng kêu. Trở lại trên xe hơi chạy, Vạn Phong hướng về phía Chu Bình Đức đưa tay ra. Làm gì? Chu Bình Đức nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải nói ta là ngươi liền nhi tử sao? Nhưng cha nuôi liền lễ vật cũng không có liền. Muốn nhận liền con trai cầm lễ vật tới. Chu Bình Đức phùng mang trợn mắt, người ta đều là liền nhi. Tử biếu cha nuôi, làm sao đến ngươi nơi này quản cha nuôi muốn đồ, ta bây giờ còn nhỏ. Không năng lực kinh tế, cùng ta có tiền tự nhiên sẽ biếu ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi cho ra máu. Vậy coi như... Người cái này liền nhi tử ta không cần. Những người làm quan này nói chuyện cho tới bây giờ không tính toán gì hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.